Dạ, đấy là trách nhiệm của tôi thưa cậu. Hữu Đức tắt điện thoại tiếp tục lái xe, vừa lái anh vừa nghĩ đến những việc xảy ra ngày hôm nay. Khóe miệng anh bất giác nhếch lên thành hình cung trông vô cùng đẹp. Có một điều mà anh quên không nói với cô, khu vườn mà hôm nay hai người đến quậy tanh bành đều thuộc sở hữu của gia đình anh. Mỗi một cây trong khu vườn này đều do tận tay anh và bà nội anh cùng nhau trồng lên. Vì vậy, sau này dù gia đình anh có quy hoạch hết đất làm đầu tư nhưng anh vẫn kiên quyết giữ nơi mảnh vườn tuổi thơ, mảnh vườn chất chứa bao kỷ niệm của anh với người bà kính yêu. Xe vẫn cứ thế chậm chậm chạy trong màn đêm yên tĩnh. Diệp Linh sau một ngày làm việc vất vả cũng từ từ thiếp đi. Hữu Đức ngồi bên cũng im lặng lái xe không nói lời nào. Xe dừng trước cửa nhẹ, Diệp Linh vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Hữu Đức nhìn cô đang say giấc nồng cũng không lỡ lòng nào đánh thức cô dậy. Anh mở cửa vòng sang bên kia, nhẹ nhàng vòng tay bế cô lên theo kiểu công chúa. Hơi thở nhẹ nhẹ của cô phả tai khiến trái tim anh tự nhiên đập rộn ràng. Trong màn đêm tĩnh mịch cô gái xinh đẹp với ánh mắt sắc lẹm chứa đầy sự căm phẫn, hai tay nắm chặt móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay đến nỗi ứa cả máu ra. Giọt máu đỏ tươi rơi xuống chiếc váy trắng tinh khôi tạo nên hình ảnh vô cùng quỷ dị báo hiệu sự đau khổ chết chóc. Diệp Linh, tao nhất định sẽ khiến mày biến mất mãi mãi. Hết chương.